Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 843, Thành Nữ Ý Nghĩ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lý Minh vừa hướng các đội hữu nói ra viện quân sự tình, tông môn trong kênh nói chuyện liền đã truyền đến có một đám ẩn thân thần quan đến cổng thành tin tức. Tại Lý Minh yêu cầu dưới, chỗ cửa thành lập tức cho đi. Hơn 100 ẩn cư thần quan cấp tốc tiến vào ngoài hoàng cung thành, nhanh chóng hướng về thánh điện đỉnh núi chạy đến. Hai vị trưởng lão, những cái kia thần quan hẳn là các ngươi nhận biết người quen cũ đi. Lý Minh cười hỏi, đúng, từ khi Tả Hộ Pháp nắm giữ đại quyền đến nay, thì có rất nhiều tộc nhân lặng yên rời đi. Chúng ta tuy nhiên đã từng tìm kiếm qua, tuy nhiên lại chưa từng có bọn họ tin tức. Trong bọn họ còn có không ít trưởng lão chúng ta cao thủ tồn tại. Chúng ta mấy cái cũng là bởi vì bọn họ rời đi mới tiếp trưởng lão vị trí. Nói ra thật xấu hổ, thực lực chúng ta còn không bằng những cái kia lão tộc nhân. Ngự Phong trưởng lão nói ra, quá tốt. Ẩn thân thần quan còn có mạnh hơn trưởng lão cao thủ. Kinh Thành hưng phấn nói, chờ bọn họ đi tới, hộ pháp đại nhân cũng cần phải sắp đến. Người hiền bị heo lấn kích động cười nói, hiện tại thì nhìn cửa động chỗ đó còn có thể thủ vững bao lâu thời gian. Lý Minh lo lắng nhìn về phía trước, xương trắng chỗ sâu, tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết y nguyên còn tại không ngừng mơ hồ truyền đến. Có vẻ như thần tộc tộc nhân ngay tại bị thảm liệt thương vong. Thế nhưng là chỉ cần tiếng đánh nhau còn đang vang lên, bọn họ liền không cần lo lắng dựng thần trì an toàn. Chỉ là không biết tại ma thần thế công dưới, bên trong thần tộc tộc nhân còn có thể còn lại bao nhiêu. Thanh Phong tướng quân đứng tại thuẫn tường trước, cầm trong tay vũ khí nhìn về phía trước. Thuẫn tường ở người chơi nhóm trợ giúp phía dưới tạm thời duy trì lấy trạng thái an toàn. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là mấy chục cái cao thủ ma tộc mang đến áp lực. Một khi càng nhiều ma tộc trước đến giúp đỡ, có thể thì cũng nhịn không được nữa. Minh ca, máy móc vũ khí dù sao không được tác dụng, còn lãng phí mũi tên, dứt khoát nhận lấy đi. Tịch Mịch Như Yên nói ra, trước thu a, đem đất mới để trống, để các huynh đệ đều đi lên hỗ trợ. Lý Minh gật gật đầu nói, hiện tại thời gian đã qua 5-6 phút đồng hồ, chỉ còn lại sau cùng một đoạn chờ đợi thời gian. Thế nhưng là tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm. Trong sương mù khói trắng, tiếng kêu thảm dần dần biến mất. Hai vị trưởng lão đã kinh hãi trừng to mắt. Các hạ, nhất định muốn giữ vững dựng thần trì, nếu không chết đi tộc nhân muốn chờ dài răng rạc thời gian mới có thể tiếp tục khôi phục. Tử Điện, trưởng lão vội vàng nói, thế nhưng là chúng ta, Lý Minh cau mày, chỉ còn lại mấy phút đều không cho hắn nghỉ ngơi một chút. Mà tộc hết lần này tới lần khác lúc này công vào sơn động. Vẫn là để ta đi. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi đi rất nguy hiểm, thực lực ngươi còn không có khôi phục đây. Lý Minh lắc đầu cự tuyệt nói, ta biết làm sao bảo vệ mình, gặp nguy hiểm lập tức trở về không gian, sẽ không cho bọn họ công kích ta cơ hội. Thánh nữ nói ra, vậy ngươi định làm gì? Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy thánh nữ, hắn rất giải vị này thánh nữ cá tính. Đồng dạng không có nắm chắc sự tình, nàng xưa nay sẽ không chủ động mở miệng. Thủy thần chi linh lực lượng, vừa mới phong ấn tham lang thời điểm đã dùng đến không sai biệt lắm. Cho nên ta muốn mượn dựng thần chi lực lượng, nói không chừng sẽ cho trấn thiên ấn bổ sung càng nhiều thần lực. Thậm chí còn có thể triệt để mở ra phong ấn. Thánh nữ nói ra, ngươi khẳng định như vậy? Lý Minh còn có chút bận tâm, ta thủ hộ dựng thần trì dài đến mấy trăm năm, dựng thần trì lực lượng không có người so ta càng rõ ràng. Nó vốn chính là thần giới còn sót lại chi vật, cùng trấn thiên ấn thần lực giống nhau, cho nên ta mới có ý nghĩ này. Vốn là dự định về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại dựng thần trì tức sẽ xuất hiện nguy hiểm, chậm thêm thì không kịp. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Thánh nữ đại nhân, sử dụng dựng thần trì lực lượng hội giảm bớt chúng ta tộc nhân số lượng. Ngài nhất định muốn như thế sao? Ngự phong trưởng lão lại nghe được sắc mặt trắng bệch, khẩn trương lớn tiếng hỏi. Chỉ cần triệt để tiếp xúc trấn thiên ấn phong ấn, chỗ tốt vượt xa mấy trăm thậm chí mấy ngàn tộc nhân số lượng. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ rõ ràng. Thời gian cấp bách, bổn tọa không kịp nói tỉ mỉ. Mau đem trấn thiên ấn cùng thánh kiếm giao cho ta. Thánh nữ nhìn về phía Lý Minh, vội vàng nói ra. Tốt a, ngươi cẩn thận an toàn. Lý Minh biết tình huống có biến. Thánh nữ lại khẩn trương như vậy, có thể thấy được dựng thần chi xác thực phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức gọi ra bao khỏa, đem trấn thiên ấn cùng thánh kiếm lấy ra, trực tiếp đưa tới thánh nữ trong tay. Tuy nhiên hắn cũng không biết thánh nữ còn muốn thánh kiếm làm cái gì. Kim quang lập lòe, thánh nữ tay phải cầm kiếm, tay trái nâng kim sắc đại ấn, quay người một cái bay vọt, huyền chuyển bóng người nhẹ nhàng linh hoạt bay qua mảng lớn chiến sĩ đỉnh đầu, hướng về xương trắng chỗ sâu nhanh chóng hướng về đi. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy thanh nữ biến mất bóng lưng, e sợ cho nàng ngao ngộ nguy hiểm. Vù vù, trong sương mù khói trắng màu sắc rực rỡ huyễn quang liên tục lập lòe. Tiếng kêu thảm bắt đầu ào ào vang lên, có vẻ như thánh nữ đã sử dụng thánh kiếm bắt đầu công kích. Thấy không rõ bên trong tình huống, tất cả mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi tin tức. Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra khế ước không gian, nhìn chằm chằm phía trên tình huống, tuy nhiên không nhìn thấy thánh nữ bóng dáng. Nhưng hắn lại có thể thông qua khế ước không gian tùy thời chú ý đến thánh nữ sinh mệnh điều. Chỉ cần sinh mệnh điều vẫn còn, là hắn biết đối phương phải chăng an toàn. Mắt thấy thánh nữ thanh máu bắt đầu từng đoạn trượt xuống. Trái tim của hắn cũng đang khẩn trương nhảy lên, e sợ cho thanh máu bị trong nháy mắt về không. Bởi vì bên trong ma thần tuyệt đối có dạng này thực lực. Liên tục nửa phút thời gian trôi qua, thánh nữ sinh mệnh điều y nguyên còn tại không ngừng hạ xuống. Tựa hồ ngay tại tao ngộ ma tộc địch nhân không gián đoạn thương tổn. Nhưng để hắn một chút yên tâm là, thanh máu hạ xuống biên độ lại từ đầu đến cuối không có hàng quá nhanh. Một mực khẩn trương nhìn chằm chằm thánh nữ thanh máu, thẳng đến nàng sau cùng còn lại 12% sinh mệnh lúc. Lý Minh đã cầm thật chặt quyền đầu, xuống chút nữa hàng lời nói, cái kia thật đúng là nguy hiểm. Có thể ngay lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, thánh nữ thanh máu đình chỉ hạ xuống, đồng thời liên tục 4-5 giây không còn có giảm xuống qua. Theo Lý Minh trên mặt lộ ra nét mừng, thời gian lại qua 10 giây đồng hồ, thanh máu vậy mà không giảm ngược lại tăng. Bắt đầu một chút xíu chậm rãi khôi phục, rốt cục an toàn, chẳng lẽ nàng lại là một đường xông qua ma tộc vây quanh. Cũng thành công tránh đi ma thần công kích, cuối cùng thuận lợi xông vào dựng thần trì trong sơn động. Tuy nhiên không nhìn thấy vừa mới tràng cảnh, nhưng thông qua thánh nữ thanh máu, Lý Minh vẫn là trong lòng minh bạch một chút tình huống. Mắt thấy thánh nữ thanh máu một chút không ngừng lên cao. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía hai vị trưởng lão. Dựng thần trì có thể giúp các ngươi thần tộc khôi phục lượng máu sao? Là các hạ, ngài nhìn đến mảng lớn xương trắng, bắt đầu từ dựng thần trì bên trong phiêu tán đi ra linh khí. Chỉ cần chúng ta thần tộc tới gần dựng thần trì, liền có thể tiếp tục trị liệu thương thế, bao quát chúng ta hai cái chỗ bị thương nặng. Chỉ cần dựng thần trì bên trong phao cả một ngày, liền có thể khôi phục như thường. Tử điện trưởng lão gật đầu nói, ta minh bạch, thánh nữ đã tiến vào dựng thần trì, mọi người không cần lo lắng. Lý Minh lúc này mới cười thông báo tin tức, À, đây là thật, quá tốt, các mỹ nữ cùng nhau hưng phấn hoan hô lên. Bạch, núi ở giữa phía dưới bình đài chật hẹp lên đường phía trên chen chúc lấy vô số người chơi. Bởi vì phía trước đã bị đại lượng đám người chiếm cứ. Bọn họ cũng chỉ có thể tại chỗ chờ lệnh, đem chọn cái trong núi thông đạo tắc nước chảy không lọt. Đột nhiên dưới núi hướng tới một cái kim sắc tàn ảnh. Theo các người chơi đỉnh đầu một đường lướt qua, tốc độ quá nhanh để bọn hắn thấy không rõ cái này bóng người màu vàng ống chân thực bộ dáng. Kim sắc tàn ảnh những nơi đi qua, các người chơi tóc dài phất phới, trường bào tung bay, tựa như một trận khí lãng nhanh chóng lướt qua. Ma thần ở đâu? Tinh tuyền ở đây, có thể dám đánh với ta một trận. Bóng người màu vàng ống bỗng nhiên phát ra một trận to tiếng giống. Người còn chưa tới núi ở giữa, thanh âm cũng đã xa xa rõ ràng truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.